Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã nghe câu chuyện giữa bà Trần Thị Dung và người chị họ bên quê mẹ của bà trong tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Chúng ta sẽ nghe tiếp câu chuyện này để biết được lý do vì sao có cuộc gặp gỡ giữa hai chị em, từng cách làm của Thái sư Trần Thủ Độ đối với việc xây dựng luật pháp Triều Trần và cái mưu lược nhổ cỏ thì phải nhổ cho hết gốc rễ của ông. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi qua giọng đọc Thúy Trà. Bà khách ở quê ra nhón một khẩu trầu, cầm miếng trầu têm cánh phượng rất khéo. Bà ngắm nghía rồi mở ra. Vừa mở miếng trầu, bà vừa nói: ăn trầu phải mở trầu ra, một là thuốc độc, hai là mặn vôi. Xong, bà ốp cả ba miếng trầu cau vỏ, đút thỏm vào mồm, nhai bỏm bẻm, nuốt nước miếng ưng ực. Bà lấy hai ngón tay tém từ hai khóe miệng đến vành môi, nhả miếng trầu ra cầm tay, lại nói: ấy đấy, những chuyện cô nói chúng tôi bỏ ngoài tay hết. Cứ là ăn no vác nặng, tối lên giường đánh một giấc đẫy, mặc cho ai tranh mồi phú quý, bà vinh hoa. Thời thế đổi thay như trong chóng, ai mà biết trước được. Đấy, mới hôm trước nhà Lý, hôm sau lại Trần, rồi còn cái gì nữa, ai mà lường hết. Mất mạng như chơi, cánh nông phu chúng tôi không dính. Cô ngẫm xem, cô vinh hiển thế, nhưng tịnh không có một ai trong họ nhà tôi cậy nhờ cô điều gì, có đúng không? Quả có như vậy, phu nhân buồn rầu xác nhận. À, nhưng sao chị vẫn chưa nói cho tôi hay cái điều gì sống chết mà chị la trời la đất lúc vừa trông thấy tôi ấy? Ừ, cũng chỉ có mỗi cái việc ấy, tôi mới phải cất công lên đây nói với cô rằng từ nay cô đừng có ban ân ban phước gì cho bên ngoại nữa nhé. Thằng con tôi suýt mất mạng vì chuyện cô xin cho nó làm câu đương đấy. Chị nói gì lạ thế chị gái? Ông thái sư nói là đi xét định hộ khẩu, tuyển câu đương. Tôi hỏi có về vùng mình không, ông ấy bảo có. Nhân tiện tôi dặn ông ấy tên tuổi làng xã thằng con chị để ông ấy cất nhắc cháu. Tôi có ác ý gì mà chị bảo tôi giết cháu? Thôi được rồi, cô để tôi nói rõ ngọn ngành cho cô chừa cái thói làm ơn làm phúc ấy đi. Bà khách nhà quê bỗng nghiêm mặt lại. Bà vứt bạch miếng bã trầu ra thềm điện. Tay bà vẫn sờ sờ vào hông chiếc ống nhổ bằng đồng mắt cua mắt lạnh. Nó là như vậy cô ạ. Đúng là ông thái sư nhà cô có về xã tôi. Ông chia mảnh giấy ra hỏi ông xã trưởng: làng này có tên mỗ này không? Tìm nó cho ta. Thằng cả nhà tôi được xã trưởng cho người đến gọi ra hầu thái sư, mừng quá. Nó dặn vợ con: ta là dòng tôn thất ngoại tộc, phen này ắt thái sư đưa ta tiến triều. Nó hăm hở đóng khăn đóng áo đi gặp ông thái sư nhà cô. Bước ra khỏi ngõ, nó còn quay lại, giơ nắm đấm dọa vợ con: phen này ông mà được vào triều, mẹ con mày biết tay ông, còn coi thường ông nữa không nào. Nói xong nó cắm cổ chạy. Đúng là nó chạy cô ạ. Chẳng biết đầu cua tay ốc ra sao, thế là tôi cũng chạy theo nó ra đình. Vừa đến nơi, tôi đã thấy nó phủ phục lại ông thái sư nhà cô. Ông ấy liền hỏi thằng con tôi: có phải mày tên mỗ, tên mỗ? Dạ bẩm thái sư, đúng tên con đấy ạ. Thằng cả giả nhời ông chú dõng dạc lắm. Mày có họ hàng gì với công chúa? Dạ bẩm, con là cháu gọi công chúa bằng cô đấy ạ. Dạ là về bên ngoại, ông ngoại con và bà thân sinh ra công chúa là chỗ con cô con cậu ruột ạ. Tuy là ngoại nhưng vẫn là họ gần. Công chúa thương xin cho mày làm câu đương, mày có nhận không? Ông thái sư nhà cô vừa dứt lời, thằng con tôi như một đứa động rồ, lập tức nó nhảy cẫng lên rồi cúi rạp mình xuống: lạy thái sư, con thích lắm ạ, con đội ơn thái sư. Ông ấy liền nghiêm mặt lạnh như tiền, nói dõng dạc: ngươi vì có công chúa xin cho mới được làm câu đương, không ví như người câu đương khác được, phải chặt một ngón chân để phân biệt với người khác. Thằng con tôi sợ quá cô ơi, mặt nó tái mét như con gà vừa mới cắt tiết, run lập cập, quỳ mọp trước ông thái sư nhà cô, xin được tha cho, không phải làm câu đương, mãi ông ấy mới chịu. Về nhà, nó như thằng mất hồn. Tôi sợ quá, sau khi ông ấy sang xã khác, thế là tôi tốc táo lên gặp cô ngay. Sợ để lâu cô không biết, lại xin cho cháu thăng thưởng lên chức gì đấy nữa, chắc là con tôi mất mạng. Phu nhân chết lặng người đi, bà không ngờ Trần Thủ Độ lại xử tệ với bà như thế. Cung Thủy Tĩnh đêm nay yên tĩnh lạ, thái sư đang ngồi trước án. Đối diện với ông là hai bộ sách Quốc Triều Hình Luật gồm 20 cuốn, nặng chịu tay. Đây là bộ sách mà ông để biết bao tâm huyết cùng các bậc anh tú từ các đài ngự sử, Đăng Văn Viện, Thẩm Hình Viện biên soạn và cả tu chính từ bộ hình từ năm Nhâm Ngọ 1042 dưới thời Lý Thái Tông. Đương nhiên bộ hình thư có nhiều điều bây giờ không còn thích hợp nữa, phải loại bỏ và phải bổ khuyết cho hợp với căn bản xã hội thời nay. Tuy vậy phải thừa nhận, bộ hình thư của nhà Lý nói lên cái triều đình ấy, cái thời đại ấy, họ làm luật với cái tâm vạn sự xuất ư dân. Đành rằng, ta cũng phải lấy điều đó làm giường mối cho bộ Quốc Triều Hình Luật của nhà Trần. Nhưng cũng phải thêm nhiều điều, nhiều khoản mục, nhiều tội danh mới nảy sinh để xử cho thật nghiêm và mang tính răn đe mới chế áp được các manh nha của mầm mống phản loạn hoặc bè đảng rẽ chia làm cho quốc lực yếu suy để phương Bắc ngó dòm vào nội tình nước ta. Lật mở coi lại vài chương với vẻ hài lòng, Trần Thủ Độ lại đặt bộ sách vào chỗ cũ. Và tiện tay, ông cầm lên bộ Quốc Triều Thường Lễ cũng vừa soạn xong vào cuối năm Canh Dần 1230 cùng với bộ Quốc Triều Hình Luật hoàn thành vào giữa năm. Thế là trong 4 năm liên tiếp, biết bao tâm huyết, bao trí tuệ của các bậc đại trí đã soạn xong hai bộ luật làm đầu mối cho sự yên trị quốc gia. Nước không có luật khác nào nhà không có cửa, luật không nghiêm khác gì nhà không có nóc. Thái sư chợt nhớ lời dặn của Hoàng Tiên Sinh năm nào, rằng muốn cho luật có công dụng thì những người nắm giữ quyền lực trong bộ máy quốc gia, kể cả người nắm quyền tối thượng là đức vua cũng phải tôn trọng. Tuyệt nhiên, không ai có quyền đứng ngoài hoặc đứng trên luật pháp. Suốt mấy chục năm suy tàn của nhà Lý, đất nước ngập chìm trong rối loạn. Nay nhà Trần được nước, tuy đã bước đầu đi vào giường mối, nhưng xét ra chưa chắc vững lắm. Hiện nay quốc dân đang trông vào ta, ai chẳng biết quyền lực đang nằm trong tay ta. Và họ cũng nghi ngờ ta, canh chừng ta, xem ta có cướp ngôi của thằng cháu, xem ta có tham lam bơ vét của dân, của nước. Ta thề có trời cao chứng giám, ta không màng tưởng ngôi báu, ta cũng không tham phú quý. Ta chỉ khát khao đất nước yên bình, dân khang, vật thịnh, binh lực hùng mạnh để giữ yên bờ cõi. Và điều này nữa thì quả ta có ham muốn, rằng nhà Trần ta sẽ mãi mãi giữ ngôi nước. Ta sẽ làm tất cả để mơ ước của ta thành sự thật. Ta quyết nghiêm giữ luật pháp. Việc ấy bắt đầu từ ta. Ta không cho phép ai ỷ thế ngồi trên luật pháp, dù người ấy có là Trần Cảnh. Nếu không, ta sẽ đốt bộ hình thư năm Canh Dần và đốt luôn cả ta trong lửa đỏ. Trần Thủ Độ rời án thư, ông đi quanh quất trong đại sảnh, cứ như ông đang nóng lòng chờ ai đó, hoặc ông đang bức xúc về một điều gì đó. Đúng vậy, ông đang nghĩ đến việc an nguy của xã Tắc. Thái sư tự nhủ, ta vừa dẹp yên được hai thế lực lớn là Đoàn Thượng và Nguyễn Nộn, loại bỏ được cảnh tương tàn. Ta sợ nhất là hai kẻ ấy liên thủ với nhau chống lại triều đình. Ắt cuộc nội chiến nồi ra nấu thịt là không tránh khỏi. May thay hồng phúc của nhà Trần ta còn lớn, hồng phúc của đất nước còn vững vượng. Tưởng mọi sự dần đi vào đại định, ai ngờ tin tức nhiều nơi đưa về đám con cháu nhà Lý có người dục dịch đứng ra khởi sự. Cả đám cựu thần nhà Lý cũng dần ngóc đầu dậy cố kết với nhau. Tất cả mới chỉ đang âm ỉ, chứ chưa có đám nào lộ mặt. Bởi lẽ đó, ta chưa có cái cớ gì để trừ khử họ được. Nhưng để tuyệt đường hy vọng của cánh tôn thất nhà Lý, của các cựu thần nhà Lý, trong buổi chiều hội sáng nay, ta đã cho đài ngự sử dâng ý ban những chữ quốc húy. Đại loại, tổ ta phương danh là Trần Lý, thì cấm người trong nước không được đặt theo tên đó. Tộc họ nào trùng với tên tổ ta đều phải đổi sang họ khác. Triều thần bàn bạc cho họ Lý của triều trước được cải sang họ Nguyễn. Lịch sử cũng phải chép triều ấy là triều Nguyễn, nhưng được phép chua thêm chữ Lý, viết bớt nét. Cũng may, tổ ta phương danh là Lý nên cũng thuận. Nếu không dưng bắt phải đổi họ thì không chỉ người họ Lý căm hận ta, mà người trong nước cũng cho ta là kẻ hẹp lượng. Phải nói, đây là ngón đòn cuối cùng triệt hạ nhà Lý trên cả hai phương diện, con người và tư cách hoàng tộc. Trong sử sách coi như không có thời đại nhà Lý với cả thầy tám vương triều. Trần Thủ Độ mỉm cười bâng quơ, cứ như ông tự bằng lòng với cái mưu hiểm độc nhưng đã thi triển một cách nhẹ nhàng. Tựa như ông xòe cái bàn tay đánh cá chai sần của một ngư phủ ra, che bịt được cả một thời kỳ lịch sử huy hoàng của một vương triều kéo dài tới hơn 200 năm. Gần đây, ông còn được tin có một số kẻ họ Lý có máu mặt đã trốn Thăng Long, lén lút về Hoa Lâm. Chẳng biết chúng có âm mưu gì đây. Việc này ta phải làm cho sáng tỏ, phải triệt bỏ tận gốc rễ, như ta đã nói với Lý Huệ Tông khi ông ta đang nhổ cỏ trong chùa Chân Giáo rằng, đã nhổ cỏ thì phải nhổ cho hết rễ. Ông ấy hiểu ý ta, nên chỉ vài canh giờ sau đã tự treo cổ trong vườn chùa. Ông ấy tự kết liễu đời mình. Thế mà thiên hạ lại đổ cho ta giết chết Huệ Tông. Thật là bất công. Đêm khuya tịch mịch, chỉ có tiếng trùng rên rỉ đến chói cả tai. Đã đi nằm, nhưng Trần Thủ Độ không sao chợp mắt được. Tự nhiên, ông nghĩ tới Ma Lôi, một viên tướng người Chiêm Thành đầy mưu lược đã từng ở dưới trướng Nguyễn Nộn, giúp Nộn chống ta ngang ngửa. Từ khi Nộn chết y bỏ đi, ta có cho người dò tìm tung tích để thu dụng. Nếu y không chịu về với ta thì giết Quách. Ấy vậy mà, từ mấy năm nay vẫn biệt vô tâm tích. Ta ngờ rằng có kẻ nào đó trong tôn thất nhà Lý chụp được y và ém nhẹm ở đâu đó để mưu khởi sự. Cứ nghĩ đến nhóm phản loạn nào đó có Ma Lôi giúp dập và nó đang chuẩn bị gì đấy, khiến người ông cứ sôi lên như vừa dẫm vào đống kiến lửa. Ông dự liệu nếu việc xấu nhất xảy ra thì nó sẽ xảy ra ở đâu? Rồi ông lại tự trả lời. Cứ như tình hình mà ta đã nắm chắc thì trong đất Thăng Long và tứ trấn hiện nay chưa hề có một thế lực nào đang ấp ủ mưu mô. Chứ chưa nói đến việc trong tay chúng đã có binh bị. Hoặc là chúng dự liệu từ xa thì chỉ có Châu Nghệ An. Trong đó, con cháu nhà Lý, dòng dõi Uy Minh Vương Lý Nhật Quang thì đông đúc. Người ấy cũng thi ân đức khá trọng hậu nên dân lập đền thờ nhan nhản. Ngay cả trong Nghệ An thì ta cũng chưa thấy khu mật viện tâu báo điều gì. Và ta đã cử khu mật sứ đi dò tìm, nhưng cũng không thấy có động tĩnh gì. Ta ngờ nếu đám này có chủ liệu việc phản loạn thì Nghệ An sẽ là nơi chúng lựa chọn. Bởi Nghệ An có chi họ Lý khá mạnh, lại ân sủng họ để lại còn đậm đặc trong dân chúng. Nghệ An xa kinh thành, rừng núi hiểm trở, phía tây giáp Lão Qua, có thể cố kết Phên Dậu. Mặt nam kế cận Chiêm Thành, đường bộ, đường biển đều thuận. Đây là vùng đất mơ ước của kẻ có chí lớn, muốn gây dựng cơ đồ hoặc manh tâm cát cứ. Nếu có kẻ đầu sỏ, mưu sâu, lại có thế lực, có thể cố kết được nhân tâm, chiêu mộ đinh tráng, lại được Ma Lôi hợp sức giấu mình trong rừng thẳm hang sâu chờ thời, chẳng là mối nguy cho xã tắc sao? Ta thật sự không yên tâm nếu Ma Lôi còn sống. Trần Thủ Độ tự vấn, liệu có phải ta sợ viên tướng Tràm này không? Là tướng cầm quân đối trận, ta không sợ bất cứ viên tướng nào, nhưng ta sợ loạn lạc kéo dài, dân tình điêu háo, nhất là sinh linh tổn thất. Trong khi nước nhỏ, dân ít mà nội tình bất hòa, cứ chém giết lẫn nhau mãi, thì quốc lực sẽ gầy yếu như cơ thể của một người già mang trọng bệnh. Nếu giặc Bắc kéo sang thì lấy gì chống đỡ, mất nước như chơi. Đó, ta sợ là sợ cho tương lai của đất nước, chứ cái thân ta có xá gì. Và lại trong lúc này, quốc gia phải yên trị thì đất nước mới hồi sinh được. Còn như Ma Lôi thì ta có biết y mặt ngang mũi dọc thế nào đâu. Nhưng nếu chiêu phục được y thì ta sẵn sàng đãi y như một bậc cao sĩ để dùng cho nước. Cho dù y không hiến cho ta được kế gì thì nhà nước cũng bớt được mối nguy hại. Thế tất là lợi rồi, còn cầu điều gì hơn nữa? Phụ quốc thượng hầu Nguyễn Bang Cốc đang soạn sửa mũ áo vào chầu thì có sứ tuyên triệu ông phải tới ngay cung Thủy Tĩnh theo mệnh của Thái sư thống quốc Trần Thủ Độ. Hầu đang băn khoăn thì viên tuyên sứ nói: Thái sư bảo ông khỏi lo việc bỏ phiên chầu. Nguyễn Bang Cốc gọi gia nhân soạn kiệu, tuyên sứ xá nhân ngăn lại. Thái sư đem xe song mã đến đón, mời ông ra xe. Không biết có việc gì mà thái sư đòi gấp, mời gọi thế này chẳng khác gì cưỡng bức. Tự nhiên quan phụ quốc thấy băn khoăn lo lắng. Ông ướm hỏi viên tuyên sứ: Ngươi có biết ngọc thể thái sư vẫn bình thường chứ? Sao ngài lại hỏi vậy? Viên tuyên sứ vừa ra roi cho ngựa chạy, vừa hỏi lại: Ấy là ta mới đi kinh dinh về, chưa được diện kiến thái sư, nên hỏi vậy. Nói cứng thế thôi, chứ trong lòng Bang Cốc đã hơi lo. Lo vì thái sư là một người quyết đoán và thâm trầm. Các việc ông sắp làm cũng như cất nhắc, tuyên truyền hoặc giáng bãi như thế nào không ai đoán định được. Ngay cả viên tuyên sứ chuyên việc hầu hạ sai phái này cũng kín như bưng. Nhưng có điều, thái sư không thiên vị, không tư tình, nên quan phụ quốc cũng hơi yên tâm. Gọi là hơi yên tâm thôi, vì ông vẫn luôn có mặc cảm mình là cựu thần nhà Lý. Cho nên cái thế của ông nó trông chênh lắm, nguy hiểm lắm. Nếu cùng mắc một khuyết điểm, người của Tân Triều chỉ bị khiển trách qua loa, rơi vào người của cựu Triều lại cho là âm mưu bè đảng phá hoại. Vì thế, lúc nào quan phụ quốc thượng hầu cũng canh cánh như mình đang vận tấm áo kết bằng cỏ khô ngồi bên bếp lửa hồng. Chỉ một tàn than bằng đầu que tăm bắn vào là đủ kết liễu cuộc đời. Và trong công việc, ông luôn tỏ ra mẫn cán tận trung để lấy lòng chủ mới. Thái sư không chỉ lưu dụng mà còn có ý tin dùng cất nhắc chức cho dự hàng tam phẩm, tước được ban hàng đầu, quốc thượng hầu. Vinh quang như thế với ta coi như tột đỉnh. Song trong sâu kín lòng mình, ta cũng thấy tủi hổ bởi việc thay thầy đổi chủ. Và nhất là các đồng liêu thường nhìn ta với con mắt khinh thị, đang còn miên viễn với suy tư, thì xe ngựa đã hạ càng trước thềm cung Thủy Tĩnh. Quan quốc thượng hầu vừa ngước nhìn thái sư và còn chưa kịp mở miệng, thì Trần Thủ Độ đã niềm nở. Ta nghe nói ông mới hoàn thành công vụ tốt lắm, nên mời ông đến chúc mừng. Và lại mấy tháng nay không gặp, cũng thấy nhớ ông. Đang nặng trĩu suy tư, được thái sư ân cần cởi mở, Nguyễn Bang Cốc như nở ra từng khúc ruột. Lựa lời, ông nói: Bẩm thái sư, hạ cấp được bề trên sai bảo, nên không dám lơ là trách phận. Việc chưa xong đã được huân công, ơn ấy tưởng còn sâu dày hơn cả công ơn cha mẹ sinh thành. Giọng bùi ngùi, Bang Cốc thẽ thọt. Dù có phải xả thân vì công việc, vì đế nghiệp của nhà Trần, thì kẻ hèn này cũng không có gì phải ân hận. Ta nói thật, việc ông coi sóc đào xong con kênh dẫn nước từ huyện Ngọc Sơn tới phía Nam Châu Diễn để có nước cho dân vùng ấy làm ruộng, khiến dân no ấm, sẽ không có trộm cướp. Thế là đất nước yên bình, có yên bình mới làm được việc lớn cho quốc kế dân sinh. Nhìn thẳng vào gương mặt sạm đen của quan nội Minh Tự, thái sư hạ giọng như là một sự tâm tình. Góp phần làm cho thế nước yên trị, vậy là công của ông lớn lắm chứ? Dạ bẩm thái sư quá khen, hạ cấp thấy thẹn vì không làm được nhiều hơn nữa để thái sư bớt phải lo lắng. Bất chợt Trần Thủ Độ hỏi: Vậy chứ mấy năm liền vất vả ở trong đó, ông có nghe thấy tâm tích Ma Lôi ở đâu không? À, mà ông có biết viên tướng này không nhỉ? Bẩm thái sư, hạ cấp có nghe danh viên tướng này. Y vốn là một tướng giỏi trong hải đoàn của Chiêm Thành. Do bất bình với quốc vương của mình, nên y bỏ đi làm tướng cướp, y có một đội thuyền chuyên phục ngoài biển khơi, rình rập cướp tàu buôn các nước qua lại. Nghe đâu có lần bị tàu buôn Hà Lan có súng lớn bắn cho đội thuyền của y tan tác. Y với được mảnh sạp thuyền, dạt vào bờ sống sót. Thế rồi bằng cách nào, y lại lạc vào đất Lão Qua, gặp cách thương Đại Việt y theo về. Lân la, y lại được đầu quân cho Nguyễn Nộn. Nộn chết y bỏ đi. Trần Thủ Độ cười cởi mở và khen. Hóa ra, ông cũng là người tinh tường. Ta cứ tưởng, ngày ở với Đàm Thái Hậu, ông chỉ lo việc trong cung, chứ không quan hoài đến thế sự. Chợt Trần Thủ Độ đi về phía án thư, gõ vào chiếc chuông nhỏ 3 tiếng. Viên quan nội hầu bê ra một bình rượu vừa hâm nóng với 2 chiếc chén ngọc nạm vàng. Thủ Độ tự tay rót rượu, đưa mời Nguyễn Bang Cốc và nói: "Đây là rượu phu nhân ta tự cất, chôn bán âm bán dương đã 3 năm, chỉ dành cho ta tiếp khách chi kỷ." Nguyễn Bang Cốc thật sự xúc động. Ông không ngờ mình lại lọt vào mắt xanh của Thái Sư. Xét ra, cựu thần nhà Lý, chỉ có ta và Phùng Tá Chu là được lưu dụng, được tin dùng, không có ai nghi ngờ, dò xét. Chu là người có học vấn tinh thuần, còn ta chỉ là một viên trung quan của triều trước, thân cận trong chốn hậu cung, mà lại được tin cẩn, kể cũng là sự lạ. Ta được sai nhiều việc, binh bị cũng có, nội cung cũng có. Lại mấy năm nay, sai coi sóc việc đào kênh, vét kênh dẫn nước, lo mùa vụ cho dân hoan, ái. Công việc tuy trôi chảy, nhưng chưa hoàn thành, đã được ban khen, gia tăng chức tước. Ơn sâu nặng này, ta biết lấy chi báo đáp. Nom gương mặt Bang Cốc, Trần Thủ Độ biết người này đang xúc động. Ông rót tiếp rượu quý và nâng chén mời. Nào uống đi, ta uống với nhau rồi cùng ôn lại chuyện cũ. Lắm lúc ta cứ nghĩ, áo quần đồ dùng thường phải chuộng cái mới, còn chi âm chi kỷ phải tìm đến người cũ, đồng hội đồng thuyền. Nguyễn Bang Cốc uống mà phân vân, không hiểu Thái Sư nói vậy là có ý gì đây. Ông băn khoăn hỏi: "Bẩm Thái Sư, hạ cấp không được rõ ý bề trên muốn răn dạy điều gì." Trần Thủ Độ cười khà khà. "Ông thật quá lời, đã gọi là chi kỷ lại còn phân biệt thượng cấp hạ cấp. Chẳng là ta chỉ muốn nói, các cựu thần của triều trước được lưu dụng và thành đạt chỉ có 3 người chúng ta. Đó là ông, Phùng Tá Chu và ta nữa." Trần Thủ Độ đưa chén rượu dí sát vào môi Nguyễn Bang Cốc. "Nào, ông hãy nhấp vào chén của ta, để tỏ rằng chúng ta đồng tâm, đồng chí." Nguyễn Bang Cốc vừa nhấp môi, vừa ứa nước mắt vì cảm động, liền sụp lạy. Trần Thủ Độ vội đỡ và nói: "Ông làm ta tổn thọ mất thôi." Ngẫm lời Trần Thủ Độ, đúng là trong đám tân quan của tân triều duy nhất có 3 người của triều trước được lưu dụng và thành đạt. Người đứng đầu trong nhóm này phải kể đến Thái Sư Thống Quốc Trần Thủ Độ. Bang Cốc thấy mình là kẻ may mắn, chứ các đồng liêu cũ không biết họ tản mát đi đâu. Có ai bị bạc đãi, bị lưu đày, bị xâm hại tính mạng? Thật tình, ông không dám quan tâm, và cũng không hiểu tại sao chỉ có mình với Phùng Tá Chu được biệt đãi. Với Phùng Tá Chu lại khác. Ông ta có học vấn, có tài năng, lại mềm mại, khéo làm vừa lòng người. Hơn nữa, cha đẻ là Phùng Tá Thang, một bậc cao sĩ, thầy dạy của các bậc vua chúa. Ông là một cư sĩ đạo cao đức trọng, cả giáo hội và triều đình đều quý kính. Chu có bệ đỡ nên được tin dùng, đã đi một nhẽ. Còn ta chỉ là một đứa hoạn quan, hầu hạ chốn hậu cung, thân cận với vua chúa và quan lại triều trước. Nhẽ ra phải trừ khử, chứ tại sao lại tin dùng? Mà lạ, sao Thái Sư lại bất chợt hỏi ta về viên tướng Ma Lôi? Nguyễn Bang Cốc liền hỏi lại: "Bẩm Thái Sư, vừa đây ngài có hỏi về Ma Lôi, chuyện có liên quan đến Nguyễn Nộn cách đây đúng 13 năm. Chẳng là gặp người cũ, ta lại nhớ chuyện xưa, gợi lại xem ông có nhớ. Đúng là Nguyễn Nộn chết năm Kỷ Mão 1219, tới nay đúng 13 năm. Ông có trí nhớ tốt lắm. Ma Lôi là tướng của Nộn. Lôi có tướng mưu lược, giúp Nguyễn Nộn không chỉ cầm cự với ta, mà còn chế thắng được cả Đoàn Thượng. Thượng là tay võ nghệ bạt quần. Quân đông, lương thảo nhiều gấp bội ta và Nộn. Thế mà, nhờ tài Ma Lôi khiến cho Đoàn Thượng phải bại vong. Ta chỉ tiếc, sau khi Nguyễn Nộn chết, ta chưa kịp chiêu mời thì Ma Lôi đã đi mất. Hận vì ta đức bạc nên chưa tụ được người tài. Vì thế, ta muốn dò tìm xem Ma Lôi còn tá túc ở đâu sẽ thân mời đến. Nguyễn Bang Cốc tự nghĩ, người ta nói thủ độ thâm hiểm quả không sai. Nguyễn Nộn diệt được Đoàn Thượng, Nộn lại ốm mà chết, thế lực tự tan, đất nước quy về một mối. Ông ta đã là người thống quốc. Bốn phương yên bình mà ông vẫn không yên tâm, vẫn sợ Ma Lôi còn ở đâu đó. Con người này thật ghê gớm, đúng như ông ta đã nói với Lý Huệ Tông, nhổ cỏ phải nhổ hết cả rễ. Người này như con dao hai lưỡi, nếu ta bất cẩn, e sẽ mất đầu ngay. Với vẻ thận trọng và cả kính cẩn nữa, Nguyễn Bang Cốc chậm rãi. Bẩm Thái Sư, quả nhiên từ sau ngày Nguyễn Nộn chết, đất nước ta đi vào đại định, hạ cấp không thấy ai nhắc nhở gì đến Ma Lôi cả. Vậy thì y đi đâu? Thủ độ hỏi. Dạ, cứ theo ngu ý của hạ cấp, thì có thể y đã bị giết, hoặc y đã trốn về chiêm. Nhưng ai giết y mới được chứ? Thái sư gặng hỏi. Bẩm Thái sư, hạ cấp cũng nói liều thế thôi, chứ làm sao mà biết được ai giết Ma Lôi. Và lại bẩm Thái sư, nếu còn sống thì Ma Lôi cũng già lắm rồi. Người già với tâm trạng vong quốc lại không có người tin dùng, chỉ là đồ bỏ, chứ làm nên trò trống gì nữa mà Thái sư phải bận tâm. Nhân Nguyễn Nộn mà nhớ đến Ma Lôi, ta cũng nhận thấy điều ông nói là hữu lý. Thôi thì nó cũng là chuyện vui buồn, gợi lại thời quá khứ. Trần Thủ Độ lại thư thả rót thêm rượu vào chén cho Nguyễn Bang Cốc. Vừa nhìn Bang Cốc, ông vừa chậm rãi. Điều này thì ta hỏi thật, và chắc là ông biết rõ, vì mấy năm nay ông coi quản việc đào vét kênh mương vùng Hoan Ái. Dạ bẩm Thái sư, dạy điều gì ạ? Bang Cốc có vẻ lo lắng về điều mà Trần Thủ Độ dò hỏi. Ta muốn hỏi ông cho biết, con cháu của nhà Lý, dòng dõi của Lý Nhật Quang ở trong Nghệ An bây giờ thế nào? Có nhiều người giàu có, thế lực trong vùng không? Con cháu họ quy tụ ở vùng nào trong châu Nghệ An? Lại nữa, từ khi triều đình ban chữ quốc húy thì người họ Lý có oán trách gì ta không? Bẩm Thái sư, Uy Minh Vương Lý Nhật Quang vào trọng trị Nghệ An tới nay đã gần 200 năm. Con cháu cũng chỉ có một chi ấy sinh sôi, tới nay cũng không nhiều lắm. Đời đời kết hôn với dân địa phương, nên chi họ ấy cũng dần biến thành dân nghệ cả rồi. Và lại triều đình cũng không có gia tăng người trong họ cho Nghệ An. Uy Minh Vương lại là người liêm khiết, con cháu noi gương, nên chi họ ấy ở đây không có ai nổi lên thành kẻ giàu có. Vì thế cũng không có sự câu kết bè đảng gây thanh thế một phương. Mấy đời gần đây không có ai làm quan trong triều. Còn tại Nghệ An thì con cháu cũng chỉ thuộc loại tập chức, một thứ hư hàm chứ không phải thực chức. Con cháu chi họ ấy sống quanh vùng Đô Lương là chính. Bẩm Thái sư, còn như triều đình ban quốc húy, quả có làm người họ ấy lo sợ. Họ sợ đương triều truy xét bắt bớ tàn sát. Vì vậy, có một số gia đình bỏ quê hương đi trốn tránh. Nhưng từ khi ban quốc húy tới nay, không có ai dò xét tra hỏi người họ ấy. Cũng chưa thấy có ai bị bắt bớ, bị tịch thu gia sản, nên họ đã bớt sợ, bớt lo ngại. có gia đình đã lại tìm về quê cũ. Dạ oán trách trong lòng hẳn là có, nhưng không ai dám hé miệng nói điều gì ở chốn chợ búa, hội hè hoặc chốn đình chung, nơi đền chùa. Dạ, họ cũng phải lo giữ thân chứ ạ. Ông có biết người họ ấy ở trong này có ai đỗ đạt cao, con cái họ có chăm chỉ học hành? Bẩm thái sư, điều ấy thì hạ cấp không tỏ tường nên không dám tâu báo. Dạ, nếu đỗ đạt cao, chỉ cần xem tên tuổi các người trong bảng vàng các khoa thi thì biết. Ông có thấy lòng dân xứ Nghệ có còn hướng về nhà Lý nữa không? Liệu họ có còn tri ân công đức nhà Lý, nhất là cái ông Uy Minh Vương? Bẩm thái sư, cứ xem các đền miếu dân xứ Nghệ lập ra thờ Uy Minh Vương, kể có hàng trăm nơi vẫn còn tồn tại đến ngày nay, chứng tỏ ân trạch do vị vương này đem lại cho dân bản xứ là lớn lắm. Ngoài ra, cũng có một vài nơi lập đền thờ Lý Đạo Thành. Dạ bẩm thái sư, nhà Lý ngoài hai người ấy, hiện chưa thấy có ai gây được ảnh hưởng lớn trong vùng. Tuy nhiên, phần đông người dân ngày nay chỉ biết vị thần thờ trong đền ấy là một vị thánh rất thiêng, tưởng như thế cũng là đủ. Nguyễn Bang Cốc ngừng lời rụt rè, ngước nhìn Trần Thủ Độ và tiếp. Bẩm thái sư, người dân không biết lai lịch vị thần đang thờ đó là ai, thần ở đâu đến, bởi họ thấy không cần thiết phải biết, và họ cũng không dám dò tìm tông tích thần linh. Vì làm như vậy là phạm tội bất kính. Còn như thái sư hỏi người dân có còn hướng về nhà Lý nữa không? Hạ cấp chưa hỏi dân, nhưng dám quả quyết nói rằng, bây giờ, ai lo cho dân khỏi đói khát, sống yên bình và không bị chèn ép, thì dân sẽ hướng về người ấy, và họ sẽ coi người ấy chính là thánh của mình vậy. Trần Thủ Độ có vẻ hài lòng, ông nở nụ cười mãn nguyện. Từ khi được nước, ta nhanh chóng dẹp bỏ các thế lực kình chống, dẹp bỏ bọn manh nha chống đối, tiễu trừ giặc cướp, lo cho dân được yên ổn. Triều đình lại cấp thêm ruộng đất cho người nghèo, khuyến khích khai hoang vỡ hóa, tha giảm tô thuế, đào sông, vét kênh, biến ruộng cấy một vụ thành hai vụ, dứt được nạn đói, thu hẹp các vùng giáp hạt để dân đỡ phải bán lúa non. Ta hỏi ông, triều đình làm các việc ấy không vì dân còn vì ai nữa? Thái sư nhìn thẳng vào gương mặt răn reo nhưng khó đoán tuổi của viên thái giám cựu thần nhà Lý, nhưng đã tỏ hết lòng chung đối với nhà Trần. Ông không nói gì thêm, nhưng vẻ thỏa mãn hiện rõ trên gương mặt vị thái sư thống quốc. Sau cái đêm khủng khiếp cuối tháng Chạp năm Tân Mùi 1211, Đàm Thái Hậu sai binh đến bắt nhân quốc vương cùng hai vương tử, con của vương đem về nội điện. Cả ba cha con đều bị trói chặt, nhét rẻ đầy mồm, rồi lấy vải quấn bịt miệng. Nhân quốc vương và hai con ngơ ngác, không biết mình có tội gì mà bị bắt, lại không được xét hỏi. Đáng ngờ ở chỗ, không có tuyên cáo tội trạng trước khi bắt người, không cần khám xét nhà cửa hoặc thân thể. Như thế, cũng có nghĩa họ không cần tang chứng vật chứng. Nhân quốc vương là anh em cùng cha khác mẹ với vua Cao Tông. Vương bẩm tính nhu hòa, hiếu thiện. Tuổi nhỏ, vương ham học, lớn lại ham đọc. Tam giáo cửu lưu, vương đọc không sót một nhà nào. Kinh luân chất chứa đầy đầu, nhưng không có chí làm quan. Dù Cao Tông có đôi lần gặn hỏi muốn trao việc, trao chức, vương đều cáo thoái. Vương giao du khắp với các bậc thiền gia, đạo gia, nho gia trong nước. Ai cũng khen vương là bậc trí huệ. Bởi vương biết thời thế và cả thời vận, nên vương sống thuận theo đạo trời, không nuối tiếc cái đã qua, không níu kéo cái sắp lụi tàn. Vương cũng dạy các con gắng nuôi lấy cái mầm thiện ở trong tâm và ấp ủ cho nó thành nhân, thành quả. Nửa đêm, viên quan nội hầu và bẩm thái hậu đã bắt được cha con nhân quốc vương. Đàm Thái Hậu lao vút từ trong hậu tẩm ra, thét lạc cả giọng. Đâu, chúng nó đâu? Có bắt được thật không? Để ta xem mặt. Tâu Thái Hậu, quân túc vệ đang chờ lệnh. Đàm Thái Hậu xài từng hai bậc tam cấp. Viên thái giám vội chạy theo đỡ, sợ bà bước hụt. Đèn đuốc dí sát mặt ba cha con nhân quốc vương. Hai chàng trai liếc nhìn bà Thái Hậu, rồi quay mặt đi. Nhân quốc vương dương to cặp mắt, tưởng như mắt ông sắp rách tung, con ngươi sắp nổ bụp. Ông nhìn thẳng vào mặt Đàm Thị với vẻ vừa căm giận, vừa khinh bỉ. Ông biết vì sao bà chị dâu ác hiểm lại xuống tay hạ độc thủ cha con ông như vậy. Số là từ sau vụ Vương Tử Thầm được đám quách bốc khởi loạn đưa lên ngôi nước, rồi sau đó bị phế truất, thì Đàm Thị lồng lộn đòi giết. Nhưng Vương huynh ta đã kịp ngăn lại. Vương Tử Thầm là anh em cùng cha khác mẹ với Hoàng Thái Tử Sảm. Tuy lớn tuổi hơn nhưng không được lập, bởi sinh mẫu của Vương Tử Thầm không phải là ái phi của vua Cao Tông. Trái lại, Đàm Phi vừa được vua yêu vừa khéo chiều chuộng, thậm chí mua chuộc đám quan nội hầu và lũ thái giám cùng mấy ông sư phó, để lúc nào họ cũng rót mật ngọt vào lỗ tai nhà vua về mẹ con Đàm Thị. Chính bằng ngón nghề ấy mà Đàm Thị được ở ngôi chánh hậu, và Vương Tử Sảm con bà, dù ốm yếu, không thông minh hoạt bát giỏi giang như các vương khác, vẫn được ở ngôi thái tử kế vị. Sau loạn quách bốc và việc phế bỏ Vương Tử Thầm, nhiều người khuyên nhân quốc vương phải đề phòng, bởi Đàm Hậu như một con hổ cái, lúc nào cũng sợ người ta cướp mất ngôi vị của con mình. Nhân quốc vương là bậc cao sĩ nhà thờ Phật, lúc nào cũng nghĩ đến điều thiện, hành nghiệp thiện. Ông vui vẻ trả lời, khốn khổ, lòng tôi có bao giờ nghĩ điều kia khác mà phải đề phòng, và lại có gì mà phải phòng. Ngờ đâu mụ đàn bà này lại mang tâm địa của loài quỷ dữ, được ủ bọc với vẻ ngoài lành hiền của con nai, con thỏ. Vì là người học rộng, lại có thiện tâm, nên nhân quốc vương biết thời thế, biết vận số nhà Lý đã đến hồi trung cục, nên chẳng muốn tham gia vào việc níu kéo vương triều. Vương biết huynh trưởng Lý Cao Tông điều hành triều chính như thế nào rồi. Chính Vương huynh là người soạn sửa kỹ càng nhất cho việc chôn cất trọn vẹn đế nghiệp huy hoàng của Tổ Tông. Bởi xung quanh Vương Thuần, một loại sùng thần có tài nịnh hót, và một lũ hoạn quan, quan nội hầu chỉ lo tìm mỹ nữ và dạy cho chúng các ngón nghề gợi dục cùng các thú vui đọa lạc. Vương bỏ ngoài tai các lời can gián, đuổi ra khỏi triều chính những bầy tôi lương đống. Vương huynh tuyệt nhiên không thèm dùng những người tài giỏi vào công việc trị nước, người chỉ ham của cải và các thú vui trần tục, quên hết nghĩa tình dòng tộc. Chính vì biết rõ vương thượng như vậy, nên nhân quốc vương đành lòng ở ẩn, mặc cho thế nước yếu suy. Vương huynh từ lâu đã phó thác chính sự cho lũ cận thần ngu tối và hậu cung thao túng. Do mọi sự đều bất minh nên quách bốc mới đánh thẳng vào nội điện. Huynh phải bỏ vương triều chạy tuốt lên Tam Đái. Vì thế quách bốc mới cơ hội lập Vương Tử Thầm. Vương thượng uất mà thành bệnh rồi qua đời. Nay vương thác vừa tròn một năm còn chưa an táng, Đàm Thị đã lộng hành ra tay giết anh em con cháu của người đây. Trời hỡi trời, nhân quốc vương xót xa kêu thầm ở trong đầu, mà tự nhiên nước mắt cứ nhèo ra. Vương khóc không phải vì sợ chết, mà bởi vì nhìn thấy cảnh sụp đổ của cả một đế nghiệp huy hoàng nhất, lừng lẫy nhất trong lịch sử dân tộc, lại chỉ do mấy mụ đàn bà nhân danh ngôi hậu để phá nát vương triều. Việc này quả đã được báo trước từ thời Nguyên Phi Ỷ Lan. Quá khứ hiện về như một bức tranh màu xám xịt cứ nhảy múa trong đầu, khiến Nhân Quốc Vương càng xót xa cay đắng. Và ông có phần ân hận vì đã buông tay thúc thủ, mặc cho thế sự xoay vần. Tự nhiên, hình ảnh thân thương của người cha Lý Anh Tông lại hiện lên trong phút lâm chung, và lời giáo huấn cuối cùng của vua cha với Hoàng Thái Tử Lý Long Cán. Nhưng kỳ thực là nói với tất cả các con, cũng là lời răn để giữ nước cho hậu thế. Nước ta non sông gấm vóc, nhân tài tuấn kiệt, đất nước anh linh, châu ngọc bảo bối, không cái gì là không có, nước khác không thể nào bì được, con hãy giữ nước cẩn thận. Lời vua cha căn dặn như lưỡi cưa cứa vào lá gan khô héo của Nhân Quốc Vương. Vừa ân hận, không xứng đáng với lời dạy của vua cha, vừa thương thân phận của các con bị chết tức tưởi, mà không biết vì sao phải chết. Đầu ông gục xuống, mắt khép lại, như không muốn nhìn thế sự đảo điên nữa. Trong khi đó, Đàm Hậu chạy tới chạy lui, toan tính xem thủ tiêu cha con Nhân Quốc Vương bằng cách nào cho nhanh gọn, và nêu gương để răn đe những kẻ có cơ tâm manh động phải khiếp sợ. Đám quan nội hầu vẫn rong đèn soi cho bà đi. Vừa bước qua thềm đan trì, vào chéo sân để sang vườn ngự, Đàm Thị vấp chân vào thành giếng thơi. Một ý nghĩ hiểm độc lóe lên như một tia chớp nhằng qua. Hậu sai dọi đèn xuống giếng, lòng giếng sâu thăm thẳm. Đàm Thị vẫy tay gọi viên trung quan. Y chạy lạch bạch như một con vịt bầu, giọng the thé khàn khàn như tiếng kêu vịt đực. Y nói lắp bắp. Tâu Đức Thái Hoàng Thái Hậu từ bi, có điều gì sai khiến lũ thần ạ? Khẽ cái mồm, Đàm Thái Hậu mắng nhẹ và sai. Ngươi truyền lệnh ta đến viên đô tướng Đô Hổ Bôn, lập tức đem ba đứa kia ném xuống giếng này, dìm cho nó chết hẳn rồi mới được vớt lên. Ngẫm nghĩ giây lát, Hậu lại nói, bảo cho chúng biết, nếu để sống ba cha con người này, thì lũ kia phải chết, nhớ chưa? Viên trung quan quay đầu toan chạy đi. Hậu gọi giật lại. Khoan đã, ta nói chưa hết. Dạ bẩm Thái Hậu, thần đang lắng nghe thánh chỉ. Ngươi phải giám sát nghiêm ngặt, phải thấy đủ ba cha con nó ở trong lòng giếng. Coi chừng không đủ kia cháo người. Ngươi lại phải xem kỹ lúc vớt lên, chúng đã chết hẳn chưa. Rồi đem tất cả ra bêu xác trước cửa cung Lâm Quang, cho mọi người qua lại được thấy. Nghe rõ chưa? Hậu quát. Dạ, bẩm lũ con xin làm đúng thánh chỉ. Đàm Hậu hạ giọng vẻ ôn tồn. Xong việc, sớm mai lũ ngươi vào cung lãnh thưởng. Sơ suất tội phải tru di, nhớ đấy. Tuân chỉ. Nói xong, viên quan đút cốt chạy đi. Cái đầu y chúc xuống, tựa như con cá trạch gặp khi nước cạn. Nó tìm cách rúc thân trốn trong buồn. Lâm Quan là cung điện tiếp giáp với mặt đường đi ra cổng thành phía đông. Ngoài đó phố phường tụ hội, dân cư đông đúc. Sáng sớm, người qua lại đã nhìn thấy ba chiếc thây chết nằm ngửa. Một già hai trẻ, mặt mũi tím ngắt, nom dáng vẻ đài cát. Nhưng dân chúng không biết danh tính những người xấu xấu đó là ai. Người qua lại tụ dần thành đám đông. Bỗng một viên quan từ trong tòa trung thư sảnh đi ra. Mọi người gọi ông ta là Trình Đạo. Ông tách đám đông, ghé vào nhận dạng. Đúng là Nhân Quốc Vương và hai vương tử. Ông phục xuống gào khóc. Tiên quân Cao Tông đi đâu mà khiến cho anh em con cháu bị hại thảm thiết như thế này? Một lát đỡ cơn xúc động, Trình Đạo chống gối đứng dậy nói nhỏ. Nhưng mọi người đều nghe thấy. Thảo nào mà bấy lâu nay ta nghe trẻ hát đồng dao. Cao Tông táng vị tất, tam thi tích vi nhất. Cao Tông mất chửa chôn, ba thây một đống nằm. Việc ấy thế mà cả triều đình câm miệng hến. Nhưng dân chúng kinh kỳ xôn xao nguyền rủa. Đầu đường góc chợ, nơi hàng quán, không đâu là người dân không bàn tán, phẩm bình về tội ác của Đàm Thái Hậu. Lý Dương Bình nhớ lại ngày cha và hai anh bị Đàm Thái Hậu giết thảm, cảnh nhà tang tóc thê lương mà phu nhân vẫn ngăn không cho ai khóc lóc làm ồn. Chàng nhớ như in thân mẫu người gầy mảnh như một nhành liễu. Vậy mà bà nén đau thương, thu xếp cho các con chạy loạn khỏi kinh thành. Bà gọi viên quản gia đến căn dặn. Trong vương phủ, người nào việc nấy cứ thế mà làm. Riêng việc an táng vương phụ và hai hoàng huynh, mẫu thân nói viên quản gia phải thu xếp với viên đô tướng, đô quân tứ xương để đem về mai táng trong vườn nhà. Nhưng phải lặng lẽ, chôn cất xong không được cất thành mồ mà phải trồng rau hoặc cỏ lên trên mộ. Mỗi ngôi mộ phải ghi mộ chí vào bia đá rồi chôn chìm phía đầu mộ, nhưng phải có dấu mốc bằng một thứ cây mới trồng nào đó để sau dễ dò tìm. Mẫu thân đưa cho viên quản gia 20 lạng bạc và dặn: ngươi đưa cả số bạc này cho viên đô tướng đô quân tứ xương và bảo đây là phu nhân nhờ ông lo lót để đem thi thể phu quân ta và hai công tử ra khỏi khu vực cung Lâm Quang. Bảo y nên làm vào buổi đêm. Viên đô tướng này cũng trong dòng tộc nhà Lý ta đấy. Còn mọi việc về sau cứ thế mà làm. Ta đưa công tử đi lánh nạn ít ngày, rồi ta sẽ trở lại Thăng Long. Phu nhân gói ghém tiền bạc cất giấu trong người, trong đồ đạc, và người trao cho ta giữ một ít bạc phòng khi bất chắc. Nhớ năm ấy, ta đã vào tuổi 14, vốn là chân học trò bấy bót. Kể về con trai, ta là thứ 8 con út, nhưng dưới ta còn hai em gái nữa. Vậy là bốn mẹ con lên một chiếc xe ngựa cũ kỹ thuê ngoài phố, chứ không đi xe nhà sợ lộ. Sang đỏ sông Cái lại thuê xe khác buông kín rèm, cứ ngày đi đêm nghỉ. Ngày ấy, ta đã tỏ lộ là một thiếu niên, người cao ròng, nước da trắng xanh, mắt sáng, môi đỏ. Hình như ta khác với con cái các nhà thường dân. Sợ người ngoài quan chiêm, nên mẫu thân tìm mua ngoài chợ được bộ quần áo màu chàm của người dân tộc. Bà bắt ta mặc, nom đến nực cười. Ống tay áo ngắn gần đến khuỷu, vạt trước chỉ chấm rốn, còn quần thì rộng, nhưng hai ống ngắn đến ngang bắp chân. Quần áo ngắn càng lộ rõ chân tay và gương mặt trắng ngồn ngộn, không ăn nhập gì với bộ quần áo xấu xí mà mẫu thân muốn ta mặc để cải trang. Ngẫm nghĩ một lúc chẳng có cách nào làm cho ta xấu bớt đi. Một nữ tỳ theo hầu bèn nói: bẩm phu nhân, hay là con đi hái một nắm lá nhọn nồi. Lá này vò ra, rồi trà sát lên chân tay, mặt mũi công tử, da sẽ sạm đi đấy ạ. Mẫu thân ta gật đầu cho phép. Kỳ lạ, chỉ một lát sau, mặt mũi chân tay ta có màu sắc chẳng khác mấy so với màu áo quần đang mặc. Mẫu thân tỏ vẻ yên tâm hơn. Và năm ngày sau, mấy mẹ con đã có mặt ở Châu Lạng, vào trú tại ngôi làng của người bà con họ ngoại. Đó là trang ấp của con cháu cụ thân Thiệu Thái. Cụ thân Thiệu Thái là Châu Mục Châu Lạng, vào năm Kỷ Tỵ 1029 về chầu Đức Lý Thái Tông, được ngài đem công chúa Bình Dương gả cho. Từ đấy họ thân ở Lạng Châu trở thành phên dậu vững chắc của triều đình và nối đời được hưởng lộc. Dòng họ thân này 50-60 năm nay không có ai làm quan to, nhưng vẫn là một danh gia vọng tộc và có thế lực nhất trong Châu Lạng. Khi mẹ con phu nhân tới kể lể lai lịch họ hàng, chủ nhân lấy làm cảm động lắm. Truy xét ra phả thì thân ông đây phải gọi nhân quốc vương bằng anh, mừng vì có bà con là thân vương trong hoàng gia từ Thăng Long lên thăm. Thân ông rất lấy làm tự hào, toan sai gia nhân mổ bò rồi mời họ hàng con cháu đến chúc tụng. Sự thể chớ trêu, phu nhân không biết tính thế nào, bèn tìm cách trì hoãn. Bà nói, thân lão có lòng hiếu khách, tỏ tấm thịnh tình với bà con họ hàng, khiến tôi không biết lấy gì báo đáp. Nhưng đường xa, mấy mẹ con còn mệt mỏi, xin thân lão hãy thư lại cho ít bữa, tưởng cũng chưa muộn. Ông lão họ thân cười vui vẻ, ve vuốt chòm râu dài, sợi đen chen sợi bạc, nói, được mà, được mà. Tẩu tẩu, chị dâu đã nói vậy thì chờ mấy bữa nữa có sao đâu. Chiều cơm nước xong, phu nhân dẫn Dương Bình dạo quanh hồ nước, loay hoay tìm chỗ ngồi. Bà mở lời, đúng là con còn nhỏ tuổi, đang là học trò, chưa biết gì chuyện đời, chuyện thế sự. Chẳng may nhà ta lâm đại nạn, bây giờ mẹ chỉ còn biết dựa vào con thôi, vì con là đàn ông. Lý Dương Bình bấu ngón chân cái xuống đất vẽ chữ nhất, rồi chữ nhị, chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, liền hỏi, thưa mẹ, chẳng may cha bị người trong họ sát hại, các anh con cũng vậy, bây giờ chúng con chỉ biết trông cậy nơi mẹ. Sự thể thế nào mẹ cứ dạy, anh em con xin tuân theo ý mẹ. Đúng như con nói, nhưng mẹ vẫn phải hỏi con, vì con là đàn ông duy nhất trong nhà. Các anh lớn đi theo hoàng thúc Lý Long Tường rồi, mẹ chắc thế. Bởi trước đây, mấy hoàng thúc có bàn phải gây dựng lấy một thế lực đề phòng bọn tạo phản. Nhưng cha con ngăn, bởi nó không chính danh. Không chính danh ở chỗ nhà Lý đang giữ ngôi nước, mà người trong hoàng tộc lại lập phe cánh. Như vậy, có người xúi nhà vua sẽ tuyên cáo là giặc của triều đình, thẳng tay đánh dẹp. Thế là anh em giết nhau, vua tôi giết nhau. Tuy cha khuyên bảo, nhưng hoàng thúc không nghe. Các anh lớn của con cũng sôi sục lắm. Mấy chú cháu thường tìm gặp nhau, rủ nhau đi du ngoạn. Thường ra Vân Đồn hoặc vào tận Bố Chính, Ma Linh, có khi còn sang cả Chiêm Thành. Cha con ngờ rằng mấy chú cháu đang toan tính chuyện xuất dương. Không, không có ai hé lộ cho cha biết đâu. Cha chỉ đoán thế thôi. Tới khi xảy ra việc Đàm Thị sát hại cha và hai anh 6-7 con, ta ngờ rằng mấy chú cháu đã thoát đi rồi. Mẹ cũng không biết hoàng thúc và các anh con đi đâu nữa. Có thể chạy sang nhà Tống hoặc một nơi trốn xa xăm nào đó, mưu việc trở về chăng? Lại cũng không biết các anh con có cùng đi với hoàng thúc không? Ôi con, ruột mẹ nóng như lửa đốt, rối như tơ vò. Mẹ định hỏi con một việc mà lại lan man tới tận đâu. Các việc mẹ kể, con phải giấu biệt. Ngay các em cũng không được biết, hở ra là mất mạng đấy. Dạ thưa, con xin tuân lời mẹ. Mẹ con mình lâm cảnh bất hạnh, phải tá túc nhà thân lão. Họ hàng dây mơ dễ má đã gần 200 năm, may mà còn nhận ra nhau. Thân lão định mổ bò mở tiệc, trong khi mẹ con mình muốn khóc để phơi vợi nỗi đau, còn không dám khóc. Mẹ hỏi thật con, liệu con nên nói rõ hoàn cảnh mẹ con mình cho thân lão biết không? Công tử dương đôi mắt trong veo, nhìn phu nhân, khiến bà hơi bối rối. Chàng khẽ mấp máy môi. Thưa mẹ, con nghĩ là nên nói thật hoàn cảnh nhà mình. Và lại, con thấy thân lão đã lấy lòng thành tiếp đón. Mẹ nghe con, khổ thế đấy, mẹ con mình lâm nạn nên cứ phải quanh co, như con chim bị chết hụt, thấy vật gì cong cong vẫn cứ ngỡ là cây cung. Ngẫm nghĩ thế nào, công tử lại hỏi phu nhân. Thưa mẹ, sao mẹ lại dẫn anh em con lên đây? Con thường nghe cha nói, họ nhà mình còn một chi nữa do cụ Lý Nhật Quang làm tổ chi ở Nghệ An. Sao mẹ không dẫn anh em con vào trong đó? Vậy là con đã biết nghĩ. Nhưng con ơi, đường vào Nghệ xa lắm, chắc chờ, không biết thế nào mà lường được. mẹ dẫn con lên đây nhờ thân lão, lỡ có bị Đàm thị truy sát thì chạy sang đất Tống. Nhà mình chỉ còn một mình con lo việc thờ cúng, mẹ phải tìm cách bảo vệ con. Nếu không, mẹ có tội với cha con, chết sao nhắm được mắt. Nhân đây mẹ nói để con rõ, mẹ gửi con ở lại với thân lão nhờ che chở. Dăm ba nữa mẹ dẫn các em về lại Thăng Long. Tết Nhất đến nơi rồi, không thể để ban thờ tổ tiên hương lạnh khói tàn. Hơn nữa, cha con với hai anh nằm đấy cũng phải cơm nước hương khói hàng ngày chứ. Trước lúc lên đây, mẹ đã dặn bảo quản gia các việc rồi. Phu nhân nói, mà hai hàng nước mắt cứ chảy tràn xuống cả gò má. Bà ôm lấy công tử. Con ơi, con phải cứng rắn lên mới chịu được sóng gió cuộc đời. Mẹ chắc còn gian nan lắm. Hoàn cảnh nào con cũng phải bảo trọng tấm thân nhé. Hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Nghe tiếng khóc, thân ông tìm ra bờ ao. Ông mời phu nhân vào nhà khách. Sự việc trong nhà mình có thế nào, phu nhân giải bày hết cùng thân lão. Ông hứa, công tử ở trong nhà này không kẻ nào dám động tới chiếc lông chân. Và giận mình tuổi cao, bằng không ông sẽ đem quân về Thăng Long lấy đầu Đàm thị.